Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cửu U Đao Bảo. Lý Thị tiếp tục nói ra, giết Thanh Dương bổ khoái, lúc đầu thành chủ muốn truy nã bọn hắn, bị phu quân ngươi dùng tiền giải quyết, đến tận đây, cái này nhị huynh đệ thiêu chúng ta Lý ra một cái nhân tình. 10 năm. Bọn hắn sớm đã rời đi thành Thanh Dương. Bên ngoài chợt có tin tức của bọn hắn truyền về. Nghe nói ba thị huynh đệ lão đại Ba Lạp đã đến luyện thể cảnh đỉnh phong. Bên ngoài xông ra lớn lao thanh danh. Vì không ít thị trấn gia tộc thượng khách. Không nghĩ tới vô thanh vô tức ra hiện tại chúng ta Lý gia. Đây là đang còn thiếu chúng ta người của Lý gia tình sao? Không thôi. Lý Văn Tĩnh lắc đầu nói, còn cần tốn hao ngàn lượng bạc, bất quá chỉ cần bọn hắn có thể giúp ta Lý ra trừ cái này xích hỏa trộm. Tiền lẻ mà thôi, Lý Thị mỉm cười đồng ý gật đầu. Lý ra những người còn lại nghe được Lý Văn Tĩnh vợ chồng đối thoại. Toàn bộ trầm tĩnh lại, hiển nhiên, có một luyện thể cảnh đỉnh phong cao thủ tại Hồng Khải chết chắc. Còn thừa 100 tên Lý gia tử sĩ toàn bộ tán bát. Bắt đầu vây quanh cái kia 30 danh mã tặc. Đem Hồng Khải để lại cho ba thị huynh đệ xử lý. Tử sĩ tản ra. Hồng Khải liền muốn hướng một phương khác hướng chạy trốn. Không đi cửa chính kỳ vọng leo tường thoát đi. Còn muốn trốn. Lưu tại nơi này đi. Ba Lạp khẽ cười một tiếng. Bước chân đạp mạnh. Cả người từ cao 3 mét trên tường nổ bắn ra mà dưới. Cạch, một tiếng vang giòn, Ba Lạp dưới chân tường gạch vỡ thành vài miếng. Ba Trọng theo sát huynh trưởng bộ pháp nhảy xuống. Thân giống như hồng nhạn, cực kỳ nhẹ nhàng, hắn phát sau mà đến trước. Thực lực không bằng huynh trưởng Ba Lạp, tốc độ thắng, trước một bước ngăn tại Hồng Khải trước người, nhấc cánh tay một trường. Ba Lạp chỉ lạc hậu một tia, đồng dạng cản tại Hồng Khải trước người, một trường ấn hướng Hồng Khải trong lòng, huynh đệ hai người song trường lúc lên lúc xuống, đầu lâu cùng trái tim đều là chỗ chí mạng, đánh chúng liền sẽ muốn Hồng Khải tính mạng, không thể bảo là không hung ác. Hồng Khải thân hình cứng đờ, bỗng nhiên dừng lại chạy trốn bước chân, cầm song đao lúc lên lúc xuống đứng lên. Bảo vệ đầu lâu, trái tim, hai người này nếu muốn tiếp tục giết hắn, trước sẽ bị lưỡi đao gọt bàn tay đứt. Đùng, ba thị huynh đệ song trưởng thuận thế biến hóa, biến đẩy vì chụp, lấy cực nhanh tốc độ đập nện tại thân đao khía cạnh. Đem đao thân kích lệch ra đồng thời, đầu ngón tay hướng về phía trước trực tiếp khoan ra, hóa trưởng làm đao, nội kình ẩn chứa đầu ngón tay. Như muốn đem Hồng Khải yết hầu, trái tim chọc thủng, cũng may Hồng Khải không có đẩy đao phản sát tâm, tại dựng thẳng đao mà lên đồng thời, liền chuẩn bị lui lại, tại ba thị huynh đệ song trưởng vỗ trúng thân đao, làm hắn song trưởng tê dại nháy mắt, Hồng Khải sau lùi lại mấy bước, tránh đi nơi đây sát cục, ba thị huynh đệ thu về bàn tay, mắt lộ ra kinh ngạc nói ra. Có chút ý tứ, không phải chỉ có cảnh giới không có chiến lược phế vật. Giống như trải qua không ít chém giết. Nghe vậy, Hồng Khải cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải thạch diễm loại kia cái thùng rỗng phế vật. Nghĩ đơn giản như vậy giết hắn. Quả thực đang nằm mơ. Thấy ba thị huynh đệ không vội mà xuất thủ. Hồng Khải đề phòng bên trong đảo mắt một vòng. Hơn 30 danh mã tặc bị Lý gia tử sĩ không muốn mạng vây công. Lấy thương đổi thương, khó khăn lắm tự vệ. Rồi rào trong mưa to, nước mưa thấm ướt quần áo. Xuất đao càng thêm phí sức. Chém giết lâu như vậy, toàn bằng sau cùng ý chí lực trèo trống. Bị công phá phòng ngự vây giết rơi chỉ là sớm tối sự tình. Tốc độ của hắn không bằng xe buýt huynh đệ. Không cách nào đào thoát, trên thân cũng bị thương, vết thương tuy nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, máu tươi thuận theo mưa to cọ rửa mà trôi qua, thể lực liền lại không ngừng hạ xuống, kéo còn lâu còn sống hy vọng càng thấp. Liều mạng, tính tới chính mình sinh cơ rất nhỏ. Hồng Khải trong mắt đỏ hoe, hắn lạnh giọng nói, xuất đao đi, thống khoái chém giết một trận, cho dù chết, cũng muốn kéo một cái xuống địa ngục. Ha ha, ngươi còn chưa xứng chúng ta xuất đao. Ba thị huynh đệ đều cầm một thanh trường đao, không có ra khỏi vỏ, cũng không vội mà động thủ. Bọn hắn cũng biết, kéo càng lâu, Hồng Khải thể lực càng ít. Hiện tại chỉ cần dính chặt hắn, không cho hắn đào tẩu là được. Qua cắm mười mấy phút, Hồng Khải chính mình liền sẽ chết. Vừa mới xuất động thủ trước, chỉ là có nhất kích tất sát cơ hội. Chết! Hồng Khải nổi giận gầm lên một tiếng, song đao nhất chuyển, cũng tại cánh tay, cả người bạo vọt lên. Đã xe buýt huynh đệ không động thủ, vậy hắn liền chủ động xuất kích. Không thể kéo, muốn chết, thấy Hồng Khải dám chủ động động thủ. Ba thị huynh đệ mặt lộ vẻ trào phúng. Một cái thụ thương luyện thể cảnh đại thành, một đối hai tình huống dưới, vượt cấp xuất thủ, ở đâu ra tự tin? Hồng Khải xông vào ba thị huynh đệ ở giữa, đao thế xoay chuyển, mang theo vài tia ý cảnh, sắc bén ẩn hiền, giống như tiếp theo một cái chớp mắt, liền sẽ hóa thành ngập trời đao mang. Cửu đao bảo, đây là đại đương gia ban thưởng cho hắn tam lưu võ kỹ. Gia hỏa này biết võ kỹ, trước đó bị vây giết thế mà còn ẩn giấu một tay. Thấy thế, nguyên bản còn bình tĩnh ba thị huynh đệ lập tức trở mặt, nhanh chóng lùi về phía sau né tránh. Võ kỹ không phải bất luận cái gì võ giả đều có. Tu tập võ kỹ xa so với tu luyện một môn công pháp càng hao tổn tinh lực. Ba thị huynh đệ nhượng bộ, Hồng Khải cưỡng ép ngừng lại đao thế. Lần này nội kình hao tổn rất nhiều, nhưng hắn thấy được chạy trối chết cơ hội, quay người muốn trốn. Ba thị huynh đệ như kiêng kỵ võ kỹ của hắn, không dám cùng cận thân, vậy hắn liền có thể chạy thoát. Đao Khải, ta tới. Luyện thể cảnh đỉnh phong Ba Lạp rút đao mà ra, để Ba Trọng nhượng bộ. Ba Trọng cùng Hồng Khải một cảnh giới, có tử vong phong hiểm. Không đợi Hồng Khải đào tẩu, Ba Lạp đối với sông mà ra, toàn lực xuất thủ. Luyện thể cảnh đỉnh phong nội kình tràn ngập thân đao, ép Hồng Khải quay người phòng ngự. Bọn hắn đều là lực lượng hình tuyển thủ, Hồng Khải cưỡng ép đề lực cùng Ba Lạp cứng đối cứng, lưỡi đao va chạm, nội kình tiêu tán. Hai người đao đều là phổ phẩm, cứng đối cứng dưới, lưỡi đao bên trên toác ra lít nha lít nhít lỗ hổng nhỏ, rõ ràng có thể nhìn ra Hồng Khải chém giết kinh nghiệm không bằng Ba Lạp, hoàn toàn bị Ba Lạp đè lên đánh. Dần dần, Hồng Khải bàn tay đánh rách tả tơi, tơ máu thuận theo chuôi đao chảy ra, toàn bộ cánh tay tê dại vô cùng, nội kình trong cơ thể cũng tiêu hao quá lớn, động tác biến chậm chạp, hắn không được. Ba Lạp tỉnh táo vô cùng, đao mang vừa thu lại, không còn đại khai đại hợp, biến như độc thâm độc như rắn xảo trá, chỉ chờ Hồng Khải kiệt lực dò dỉ ra sơ hở, nhất kích tất sát. Ta chết, ngươi cũng phải chết. Hồng Khải ngăn trở Ba Lạp một đao, tự biết tự thân tình trạng, hắn hai mắt xích hồng, trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, bỗng nhiên tiến tới một bước, cơ hồ cùng Ba Lạp thiếp thân. Một giây sau, Hồng Khải thân hình nhất chuyển, như là như con quay chợt cách mặt đất xoay tròn mà lên, đem trên thân nước mưa quăng bay đi. Đồng thời, hai thanh đoản đao vạch lên đặc thù quỹ tích, theo xoay tròn thân thể không ngừng chém vào, thể nội tất cả nội kình thuận theo thân đao toàn bộ đổ xuống mà ra. Cửu đao bảo, đổi mệnh một kích, thời khắc thế này, Ba Lạp đã không cách nào né tránh, cũng không chuẩn bị tránh. Hắn mắt lộ lãnh mang, chờ Hồng Khải dùng ra võ kỹ đã lâu. Phách Trảm, cùng là tam lưu võ kỹ, Ba Lạp một đao từ bên trên tự bổ xuống rơi, đao thế hung mãnh hùng hậu, luyện thể cảnh nội kinh có hạn, võ kỹ chỉ có thể làm át chủ bài mà dùng, một kích liền sẽ hao hết sạch tất cả nội kinh, sau một kích lại không sức tái chiến. Đinh, ba lạp một đao chém vào Hồng Khải Cửu U đao bảo kinh lực bên trong. Lưỡi đao va chạm, nội kinh tướng bạo, một nháy mắt, hai nhân thân hình bay ngược mà ra. Ba lạp kêu lên một tiếng đau đớn, nửa quỳ rơi xuống đất, nắm lấy đứt gãy đao trên mặt đất ma sát mấy chục mét mới dừng thân hình. Mà Hồng Khải thì không trung phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược rơi xuống đất không dậy nổi. Hắn hai cánh tay trên cánh tay có một đạo chém vào hạ vết máu, ẩn ẩn lộ ra bạch cốt, song đao đồng dạng đứt gãy, thân thể của hắn run rẩy không ngừng, sụi lơ trên mặt đất, giấy giụa vô dụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục